Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1636, chương 1637, Sát Trận Băng. Nơi đây không nên ở lâu, bản hoàng đi trước một bước, bọn ngươi tự giải quyết cho tốt. Thanh Lâm liếc xéo Huyết Thần, Tô Mạch, Tô Sầm và ba người một mắt, hồn nhiên không thèm để ý bọn hắn ánh mắt phức tạp. Quanh thân dâng lên một mảnh kim hoàng quang, quay người rời đi rồi. Trực giác nói cho Thanh Lâm, theo thực thế giới thạch bị hắn mang đi, phiến khu vực này tất nhiên hội sinh một hồi khó có thể tưởng tượng đại chấn động. Đến lúc đó, chỉ sợ cái này một tòa đệ nhất sát trận, đều muốn khó có thể ngăn cản cái kia hết thảy. Bởi vậy, Thanh Lâm hiện tại duy nhất suy nghĩ, tự là mau rời khỏi nơi đây. Thế nhưng mà Huyết Thần, Tô Mạch cùng Tô Sầm ba người không biết những này. Bọn hắn cũng sẽ không biết nghĩ như vậy. Nơi đây tạo hóa bị ngươi một người độc chiếm. Ngươi muốn cứ như vậy cái gì cũng không nói, cái gì đều không làm ly khai. Cái kia căn bản chính là không có khả năng. Chúng ta lúc này trông ngươi 10 ngày thời gian, rốt cục chờ đến ngươi, lại há có thể cho ngươi dễ dàng như thế rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Huyết Thần cùng Tô Mạch đều là gào thét, cũng dương động vô song độn thuật, truy đoạn Thanh Lâm, không chịu phóng hắn rời đi. Nguyên lai, từ khi Thanh Lâm tiến vào này tòa tan hoang thần diệu, ngoại giới đã qua 10 ngày thời gian, ba người chỉ là thấy được Thanh Lâm đi lấy thực thế giới thạch. Lại chưa từng nhìn thấy Thanh Lâm cầm lấy thực thế giới thạch về sau chỗ chuyện phát sinh tình. Nhưng là ba người lại cũng có thể nhận định, Thanh Lâm nhất định đã nhận được thực thế giới thạch, bằng không thì hắn không hội vội vã như thế rời đi. Tại ba người xem ra, Thanh Lâm chính là vì đã nhận được thực thế giới thạch, cho nên mới phải gấp gáp như vậy. Vì cái gì là được muốn độc chiếm thực thế giới thạch? Thậm chí là càng nhiều nữa tạo hóa. Ba người việc này đều là vì thế mà đến. Bọn hắn vì một chuyến này chuẩn bị tương đối dài một thời gian ngắn. Đối với cái này địa ẩn tàng hết thảy, đều có nguyện nhất định phải có chi tâm. Há có thể trơ mắt nhìn Thanh Lâm một cái kẻ đến sau, đem vốn nên thuộc tại bọn hắn tạo hóa cho mang đi. Ba đại người trẻ tuổi kiệt, như là tam đạo trưởng cầu vồng, cực lực truy kích Thanh Lâm. Bọn hắn độ bản không bằng Thanh Lâm, nhưng đều là toàn lực thi triển độn thuật. Thanh Lâm ngược lại chưa từng vận dụng toàn lực. Bởi như vậy, ba người ngược lại vô dụng bao lâu thời gian, liền phản đã đến Thanh Lâm phía trước, ngăn chặn đường đi của hắn. Bọn chuột nhát, giao ra thực thế giới thạch, khả dĩ tha cho ngươi khỏi chết. Tô Mạch một bên dùng một loại không lưu loát câu nói mở miệng, một bên hướng Thanh Lâm vươn một tay, ý tứ đã là lại rõ ràng bất quá. Huyết Thần cũng là vẻ mặt tà dị dáng tươi cười, dùng một loại bất âm bất dương ánh mắt nhìn về phía Thanh Lâm, đã làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị. Tô Sầm thì là trao mày, làm như cảm thấy làm như vậy có chỗ không ổn, nhưng là hay là chiếm cứ một phương, ngăn cản lấy Thanh Lâm đường đi. Ba đại tre đại nhân kiệt, quanh thân cao thấp đều là bắt đầu khởi động lấy một cổ rất mạnh lực lượng. Năm ấn thánh vực thần hoàng cảnh giới tu vi bị bọn hắn cho bày ra đã đến cực hạn. Trong lúc nhất thời, ba đại người trẻ tuổi kiệt đồng thời về phía trước ép sát, đã làm xong đồng thời ra tay đối phó Thanh Lâm chuẩn bị. Thực thế giới thạch tại bản hoàng nơi này là không giả. Bất quá không phải bản hoàng xem thường các ngươi, ta cho dù đem thực thế giới thạch giao cho các ngươi cũng tiếp bất chủ. Thanh Lâm liếc xéo ba người, trong ánh mắt lưu chuyển ra một loại khinh thường thần thái. Hắn thập phần hiểu rõ thực thế giới thạch trầm trọng, ba người thực lực tuy nhiên không tầm thường, thế nhưng mà thực thế giới thạch chi uy áp lại không phải bọn hắn có thể thừa nhận được. Lại một lần bị Thanh Lâm như vậy không chút nào thêm che giấu coi rẻ, ba đại tre đại nhân kiệt há có thể chịu được. Đối với bọn hắn mà nói, cái này rõ ràng tự là một loại trần trụi vũ nhục. Bọn chuột nhát, ngươi quá mức. Tô Mạch lúc này tự là một tiếng quát chói tai lối ra. Sau đó bắt đầu khởi động lấy một thân thần thánh quang mang. Lập tức lao ra, thẳng hướng Thanh Lâm. Đây là tam cấp bản đồ thiên trẻ tuổi một đời danh dự thượng đệ nhất nhân. Hắn tính tình bản tính, tràn đầy bạo tạc tính chất. Tô Mạch là từ vừa mới bắt đầu tự xem thường Thanh Lâm. Lúc này bị Thanh Lâm như thế coi rẻ, lại để cho hắn sớm đã phẫn nộ đã đến khó có thể kèm theo chi địa bước. Năm ấn thánh vực thần hoàng tu vi tách ra, rừng rực bạch quang, lập tức đã bao phủ Thanh Lâm. Một cổ cực kỳ bạo tạc tính chất lực lượng, lập tức sinh ra, theo bốn phương tám hướng, đồng thời hướng phía Thanh Lâm đánh tới. Cùng lúc đó, huyết thần cũng là không cần nghĩ ngợi xuất thủ. Một mảng lớn huyết hải, lao nhanh mà ra, huyết thủy ẩn chứa cực kỳ rừng rực độ ấm, tràn ngập hướng Thanh Lâm. Đây là huyết thần chỗ nắm giữ mạnh nhất thần thông, cũng là hắn đắc ý nhất thần thông. Lúc này hắn toàn lực ra tay, không tin Thanh Lâm còn có thể ngăn xuống. Một thời gian nháy con mắt mà thôi, đầy trời huyết hải cũng đã bao phủ đã đến Thanh Lâm trước mặt. Cùng Tô Mạch chỗ đánh ra thần thánh chi quang, lẫn nhau phối hợp, cùng một chỗ thẳng hướng Thanh Lâm. Nhưng mà đối mặt hai người lăng lệ ác liệt công kích, Thanh Lâm lại tựa hồ như không có một tia dáng vẻ khẩn trương. Hắn dùng một loại từ chối cho ý kiến ánh mắt nhìn hướng Tô Sầm, yên lặng chờ người này cũng đồng loạt ra tay. Hừ, Tô Sầm do dự một chút, nhưng cũng là hạ quyết tâm, hừ lạnh một tiếng lối ra, sau đó huy động hai đấm, trong chớp mắt đã xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Tô Sầm thanh danh quá lớn, không kém gì chút nào Tô Mạch. Mà lại trước khi ba người lần lượt nếm thử đi về hướng thực thế giới thạch, Tô Sầm chỗ đi ra khoảng cách so Tô Mạch cũng còn muốn xa cái hơn 10 dặm. Người này thực lực so với Tô Mạch, chỉ sợ từng có chi mà đều bị va. Đối mặt như thế ba người đồng thời ra tay công kích, dù là Thanh Lâm cũng không khỏi chịu động dung. Ba người này là tam cấp bản đồ thiên trẻ tuổi một đời mạnh nhất ba người. Bình thường lục ấn thánh vực thần hoàng đều có thể tùy ý quét ngang. Trong ba người là bất luận cái gì một người, đều có đánh với Thanh Lâm một trận chi lực. Ba người liên thủ, hắn uy danh càng tăng lên. Oanh, Thanh Lâm sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, quanh thân cao thấp, trước tiên chấn động ra một cổ cường đại thần hoàng uy áp. Một cổ gần như thực chất hóa hộ thể khí cương cũng là lập tức xuất hiện. Lập tức đem cái kia thánh quang cùng huyết hải đều ngăn cách ra đến bên ngoài. Ngay sau đó, Thanh Lâm tay trái diệt thiên thủ, tay phải kim dương thần thông, đều đã chuẩn bị kỹ càng. Tùy ý đều có thể ra tay. Lại tại lúc này, ngoại ý muốn sinh ra, lại để cho Thanh Lâm đều rất cảm thấy ngoại ý muốn chính là Tô Sầm đi vào trước mặt của hắn, hai đấm luân phiên động ở giữa, công kích đối tượng vậy mà không phải hắn, mà là hắn đối diện Tô Mạch cùng huyết thần. Trong một sát na, theo Tô Sầm hai đấm oanh ra, lập tức có một cổ gần như vô địch khí lãng, theo quả đấm của hắn thượng lao nhanh mà ra, đúng là lập tức đem huyết thần cùng Tô Mạch đánh ra công kích. Tạm thời đẩy lui, Tô Sầm. Ngươi làm gì? Tô Sầm, ngươi muốn cùng cái này bọn chuột nhắt cấu kết sao? Huyết thần cùng Tô Mạch đều là không kịp có này nhất biến, tràn đầy ngoài ý muốn giống to. Không rõ Tô Sầm tại sao phải làm như vậy. Huyết thần tửu không cần nhiều lời. Tô Sầm cùng Tô Mạch cùng là xuất từ thập phương động thiên. Tại này kiện sự tình lên, hắn có lẽ giúp đỡ Tô Mạch mới đúng. Nhưng là bây giờ, hắn không giúp đỡ không nói, còn thay Thanh Lâm đối phó bọn hắn, ăn cây táo, rào cây sung đồ vật. Tô Mạch thịnh nộ, lại là một tiếng bạo giống lối ra, sau đó tự hướng Tô Sầm phóng đi. Các ngươi mau nhìn sau lưng.